Ngoan, anh yêu em. Chương 38, Đồng Yên rất buồn bực. Góc truyện audio.com. Đồng Yên tay nắm chặt điện thoại hồi lâu không phản ứng. Qua mấy phút đồng hồ cô mới cúp máy. Sau đó đi ra ngoài phòng trọ một lần nữa gọi điện lại cho Tư Triết. Rất nhanh đã có người bắt máy. Alo, Yên Yên, chuyện gì vậy? Tư Triết, tôi mới vừa gọi điện cho Lăng Khiên nhưng anh ấy tắt máy rồi. Anh có thể qua nhà anh ấy xem xét một chút có được không? Tôi sợ anh ấy xảy ra chuyện gì đó. Lục Tư Triết hơi sững sờ. Nói, được, tôi bây giờ qua xem cậu ấy. Cô đừng lo lắng, giọng nói Đồng Yên hơi run. Đáp một tiếng rồi cúp máy. Cô đứng ở bên đường đón taxi đi tới nhà Lăng Khiên. Cô mới chỉ đến nhà anh 2-3 lần, mấy lần là theo anh trở về lấy đồ. Nhà anh cách nhà Thiến Thiến hơi xa. Đồng Yên lại gọi điện cho Lăng Khiên một lần nữa. Điện thoại anh vẫn tắt máy. Cổ họng cô nghẹn lại đau đớn. Sắc mặt càng trắng bệch hơn. Cô cứ nghĩ đến anh cả người sốt cao. Khó chịu lại một mình một phòng mà chỉ muốn trào nước mắt. Lục Tư Triết không tới 15 phút đã tới nhà Lăng Khiên. Anh gọi điện thì điện thoại Lăng Khiên tắt máy. Sau đó dùng sức nhấn chuông cửa. Qua gần 5 phút đồng hồ cửa mới được mở ra. Lăng Khiên đứng ở cửa. Cả người trên để chân. Ánh mắt mông lung. Vẻ mặt phiền não đứng đó nhìn Lục Tư Triết tức giận nói. Tại sao cậu lại tới đây? Lục Tư Triết nhìn Lăng Khiên. Ngoài sắc mặt có hơi trắng bệch thì còn lại không giống như là vừa mới ngất và tỉnh lại. Mà trông giống như là bộ dạng đang ngủ say mà bị đánh thức. Một cỗ lửa giận xông thẳng lên ót. Lục Tư Triết hướng bạn mình quát to. Mẹ kiếp, cậu ngủ thôi mà sao lại tắt điện thoại hả? Lăng Khiên bị bạn quát mà nhất thời thanh tỉnh một nửa. Vuốt vuốt mi tâm rồi tránh qua một bên. Khàn khàn nói. Vào đi, Lục Tư Triết nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bạn. Trong lúc bất chợt lại cảm thấy dị thường phiền não. Cũng chẳng đi vào nhà. Lạnh lùng ném ra một câu. Đồng Yên gọi điện cho cậu mấy lần mà không được đấy. Gọi lại cho cô ấy đi. Nói xong lập tức xoay người rời đi. Lăng Khiên nghe được lời của Tư Triết thì ngẩn ra. Sau đó vội vàng chạy nhanh về phòng ngủ. Tìm kiếm hồi lâu mới thấy chiếc điện thoại của mình đã tan nát nằm ở dưới đất. Anh cũng không nhớ rõ điện thoại rơi lúc nào, mà cũng chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều. Ngồi ngay xuống nền nhà, lắp pin vào rồi mở máy. Nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình, không suy nghĩ gọi lại ngay cho Đồng Yên. Nhưng lại thấy báo máy cô bận, anh cúi đầu mắng một tiếng rồi tiếp tục gọi, mà Đồng Yên bởi vì không yên lòng. Vừa mới gọi điện cho Lục Tư Triết một lần nữa. Tư Triết, anh đã qua xem chưa vậy? Anh ấy thế nào rồi? Không sao chứ, giọng của Đồng Yên rất thấp, nghe kỹ hình như có chút nghẹn ngào. Lục Tư Triết đi ra từ nhà trọ Lăng Khiên cũng không rời đi ngay lập tức mà là ngồi trong xe hút thuốc lá. Nghe được giọng nói khẩn trương của cô, anh có chút phẫn hận nói. Không có chuyện gì cả, tiểu tử này rất tốt. Tôi qua thì cậu ta đang ngủ say. Yên Yên, cô cũng không cần tới đây đâu. Cậu ta ỷ vào việc cô đau lòng mà tắt điện thoại đi đấy. Mấy ngày nữa cũng đừng để ý làm gì. Để cho hắn biết mùi luôn. Đồng Yên nghe được Lăng Khiên không có chuyện gì. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Sau đó lại nghe đến anh cố ý tắt điện thoại. Trong lòng ngày càng ủy khuất hơn. Cô cắn cắn môi nói. Anh ấy không có chuyện gì là ổn rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Anh đã về nhà chưa vậy? Lục Tư Triết nghe giọng cô hơi yêu thương mà trong lòng khẽ đau một cái. Bảo não gãi gãi đầu nói. Cô đã tới rồi sao? Đồng Yên nhìn hai bên đường thì đã thấy sắp tới nhà trọ của Lăng Khiên. Cô từ bỏ suy nghĩ đến xem anh. Cô lấy tay che điện thoại nói với tài xế lái xe trở về. Sau đó lại nói tiếp vào điện thoại. Không có, tôi trở về nhà Thiến Thiến. Tư Triết mím môi khởi động xe. Trầm mặc một chút nói. Yên Yên, đừng khổ sở làm gì. Cậu ta chỉ là giận dỗi một lúc thôi. Nhưng thực ra trong lòng là khó chịu muốn chết. Cô tối nay ngủ một giấc thật ngon đi nhé. Có gì thì để ngày mai hãy nói. Nghe giọng nói trầm ấm của anh mà nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. Anh là đang an ủi cô. Đồng Yên lau nước mắt, bình ổn lại tâm tình rồi ôn nhu nói. Tư Chiết, cảm ơn anh. Lục Tư Chiết nghe ngữ điệu của cô đã khôi phục lại rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, hai người ầm ĩ mà tôi cũng mệt mỏi gần chết. Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì ngày mai mời tôi ăn cơm đi. Đồng Yên cũng cười, được, cô cúp máy, chưa đến vài giây đồng hồ. Điện thoại di động hết sạch pin tự động tắt máy, mà Lăng Khiên gọi điện đến chục lần không được. Cuộc gọi cuối thì lại nghe nhân viên tổng đài báo, điện thoại đã tắt máy thì trực tiếp ném điện thoại vào bức tường đối diện. Lần này thì hoàn toàn vỡ nát, hai tay anh ôm lấy đầu, đầu đau gay gắt, trước mặt một trận biến thành màu đen. Dạ dày tưởng chừng bị xé rách đến nơi, mồ hôi lạnh không ngừng chảy điên cuồng, anh ngồi im trên mặt đất gần nửa giờ mới chống tay gắng gượng đứng dậy. Lại ngã ngay xuống giường, thậm chí đến cả sức lấy chăn đắp cũng không có, anh cứ như vậy thẳng tắp nằm úp xuống giường, cảm nhận mọi nơi trên thân thể đều đau đến tâm tê phế liệt. Không đầy một lát đã ngủ mê man, Đồng Yên trở lại nhà trọ của Thiến Thiến. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi cùng với đau lòng, cô nói chuyện với Thiến Thiến mấy câu rồi trở về phòng. Tắm rửa qua rồi nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình khó có thể ngủ được. Trong lòng cô rất rối loạn, có lo lắng, có đau lòng nhưng hơn hết là thương tâm cùng ủy khuất. Rõ ràng là anh sai, vậy mà còn dám tắt điện thoại không để ý đến cô. Cô trở mình xoay mặt vào bên trong. Tức giận lẩm bẩm, Lăng Khiên xấu xa, còn dám tắt cả điện thoại, tôi không thèm để ý đến anh nữa. Ngày thứ hai Đồng Yên thu dọn đồ đạc trở về nhà trọ của mình. Thấy trong phòng ngủ bừa bãi không chịu nổi, vừa đau đớn vừa mỉm cười. Đi tới bên giường nhìn thấy gạt tàn đầy đầu màu thuốc lá thì nước mắt nhanh chóng vòng quanh mắt. Cô cũng không dọn dẹp lại giường chiếu mà là ngồi ở một bên trên giường. Nhìn gạt tàn thuốc mà ngẩn người, một lúc lâu sau vội vàng lấy điện thoại ra, mở máy, cũng không để ý bao nhiêu tin nhắn chưa đọc, nhanh chóng gọi điện cho Lăng Khiên, vẫn là nghe được giọng nói khô khan báo hiệu anh tắt máy. Nước mắt cô cố kìm nén cuối cùng cũng chảy ra, cô có một loại cảm giác nói không ra lời mất mát cùng chua xót tràn ngập trong lòng. Nghĩ đến anh hiện giờ cô thấy đau lòng vô cùng. Thời gian nhanh chóng đến buổi trưa, Đồng Yên gọi điện cho Lục Tư Chiết, hai người hẹn gặp mặt tại phòng ăn phụ cận gần nhà Đồng Yên. Khi Tư Chiết tới nơi, Đồng Yên đã ngồi đợi ở đó từ lúc nào, trên tay cô cầm cốc nước, ánh mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt cô đơn mà khổ sở, anh chỉ chăm chú nhìn, trái tim khẽ co rút, đau đau, nhưng lại không đem mọi điều ở trong lòng nói ra. Thay vào đó tỏ ra là một người đàn ông không biết tốt xấu. Cười hì hì đi tới. Bạn nhỏ Yên Yên, đợi lâu chưa? Đồng Yên quay đầu cười khẽ. Bạn nhỏ Tư Chiết tới trễ nha. Lục Tư Chiết bật cười. Xem ra tâm tình cô không tệ. Vẫn còn có thể nói đùa được nha. Đồng Yên uống một ngụm nước chanh. Thở dài, nếu không thế, chẳng lẽ phải khóc cho anh xem sao? Lục Tư Chiết khẽ cau mày. Sáng sớm hôm nay anh vốn định hỏi Lăng Khiên ngày hôm qua đã liên lạc được với Đồng Yên hay chưa? Lại phát hiện ra điện thoại của anh vẫn tắt máy như cũ. Gọi điện tới điện thoại bàn thì không ai bắt máy. Trong lòng sinh khí, thật sự rất bực mình mà. Nhưng ngoài miệng anh lại nói. Tôi đoán là tên tiểu tử này tối qua hôn mê rồi. Thôi chúng ta ăn cơm đi. Không cần phải để ý đến cậu ta đâu. Đồng Yên có chút khổ sở cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thấy được hai tay Lục Tư Chiết đã nắm chặt thành quả đấm. Lăng Khiên chính xác là bị hôn mê, từ buổi tối hôm trước ngủ mê man tới hôm sau vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Thật ra thì anh cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, tựa như hiện tại, đầu óc anh thật ra hoạt động rất cao, trong đầu ngổn ngang, lộn xộn bao nhiêu hình ảnh, chuyện xưa chuyện nay cứ không ngừng hiện ra. Nhiều hình ảnh rất mơ hồ, thỉnh thoảng lại có hình rất rõ ràng, rồi lại bắt không được, suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, trong miệng lẩm bẩm một cái tên, cảm giác cũng không rõ làm anh cau chặt chân mày, đôi môi khô nứt, có chỗ da bị bong, thỉnh thoảng anh nhếch môi lên lại rỉ ra một chút máu. Lăng Khiên vốn là đang sốt cao, trong phòng điều hòa vẫn bật, nằm cả một đêm không đắp chăn, nhiệt độ trên người anh bây giờ giống như Lục Tư Chiết nói với Đồng Yên 40 độ mất rồi. Trong phòng ăn, Lục Tư Chiết gọi người phục vụ thu dọn bàn ăn, gọi thêm cho mỗi người một cốc nước uống, một lần nữa mở miệng, Yên Yên, cách làm của Lăng Khiên lần này có chút quá, nhưng là cậu ta yêu cô như vậy tuyệt đối là cô không nghĩ tới. Đồng Yên cúi đầu, đôi lông mi cong dài run rẩy. Cô không đáp lời, chỉ lẳng lặng uống trà sữa. Lục Tư Chiết nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, bầu trời vạn dặm không mây. Tâm tình cũng dần dần trở nên tốt hơn. Anh quay đầu cười nói. Lăng Khiên đã nói cho cô biết tình cảnh gặp mặt đầu tiên giữa hai người chưa? Đồng Yên dương mắt, suy tư một chút nói. Lần đầu tiên gặp mặt không phải là ở lễ đính hôn sao? Lục Tư Chiết lắc đầu cười khẽ. Dĩ nhiên không phải, chính là trước đó một năm cô đã gặp Lăng Khiên rồi. Hơn nữa cô còn chủ động đến gần cậu ấy. Đồng Yên kinh ngạc, sao có thể, Lục Tư Chiết cười càng thêm vui vẻ, thân thể dựa về phía sau, hai cánh tay khoanh trước ngực, nói, bởi vì hôm nay cô mời tôi ăn cơm, nên tôi sẽ tốt bụng nói cho cô biết một chút chuyện xưa Tiểu Bạch Thỏ cứu vớt Đại Hôi Lang. Một lát sau, Lục Tư Chiết nhập một ngụm cà phê, bắt đầu kể, là thế này, cô ở trong lòng Lăng Khiên chính là một thiên sứ hoàn mỹ. Trước khi cô không yêu cậu ấy yêu cô một cách rất hèn mọn, nhưng khi cô đã yêu cậu ấy rồi thì cậu ấy lại trở nên lo được lo mất. Giống như là một người bị bệnh thần kinh làm những chuyện cần phải đánh đòn vậy. Ví dụ như là đối phó với Tiếu Diệc Trần, rồi giận dỗi như bây giờ. Nhưng Yên Yên à, cậu ấy làm những điều này nhất định là so với cô còn thống khổ gấp trăm lần. Điều này là không thể nghi ngờ. Lăng Khiên bá đạo, ngang bướng cố chấp, rồi không nghe lời khuyên của người khác như vậy. Đời này muốn cậu ta thay đổi tính tình là không hề có khả năng. Nhưng chỉ có cô mới cảm hóa được cậu ấy từ từ từng chút một. Tôi khẳng định là tên tiểu tử này đang ở nhà ngủ rất ngon. Một lát nữa cô đi về trước đi. Tôi đảm bảo tối nay sẽ bắt cậu ấy đến gặp cô. Đồng Yên nhìn anh, trong mắt là cảm động thật sâu. Nhẹ nhàng gật đầu, cô cảm thấy mọi điều khổ sở và ủy khuất trong lòng từ từ tan biến. Đúng vậy, Lăng Khiên chính là một người như thế. Những khuyết điểm này của anh cô cũng sớm đã biết rồi. Anh yêu sâu đậm mà bá đạo như thế nào cô có thể cảm nhận được. Muốn giận anh cũng không thể giận được. Hai, ai bảo người cô yêu chính là người đàn ông vừa đáng giận vừa đáng yêu như thế chứ? Đưa Đồng Yên về nhà. Lục Tư Chiết lập tức lái xe tới nhà trọ của Lăng Khiên. Trên đường anh lại nhận được một cuộc gọi quốc tế đường dài. Nhìn thấy mã số kia, trong nháy mắt tim anh nhảy chậm đi một nhịp. Alo, là tôi, Lục Tư Chiết sửng sốt. Sau đó thì nổi giận. Mèo hoang nhỏ, hiện giờ em đang ở đâu thế hả? Đầu bên kia là một giọng nữ khẽ hỏi anh có tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ không? Có chuyện gì? Có hay không vậy? Có, cho tôi mượn tài khoản của anh đi. Đưa tôi cả mật khẩu nữa. Thuận tiện thì cho tôi vay 500 ngàn. Tôi giúp anh làm ăn. Bảo đảm là sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đầu óc Lục Tư Chiết có chút rối rắm. Anh trố mắt vài giây rồi dừng xe ở bên đường nói. Mèo hoang nhỏ à, em ăn tôi sạch sẽ xong rồi con mẹ nó biến mất đến hơn 20 ngày. Bây giờ vừa mới gọi điện lại muốn mượn tôi 500 ngàn. Em cho tôi là kẻ ngu hả? Người ở đầu dây bên kia điện thoại không nói hai lời. Lập tức tắt máy, Lục Tư Chiết ngơ ngác một lát, sau đó vội vàng gọi lại, nghe được người kia nhận điện thoại. Trong lòng thầm thở phào một cái, ngữ điệu anh chậm rãi. Hỏi, em đang ở đâu thế? Đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng không nói chuyện. Anh tiếp tục ôn nhu hỏi, em muốn làm ăn cái gì? Tại sao lại cần nhiều tiền như vậy? Người kia hiển nhiên là không còn kiên nhẫn được nữa. Hỏi, thế anh rốt cuộc là có cho mượn hay không? Có cho, nhưng mà em nói xem sau này tôi phải liên lạc với em như thế nào? chỉ cần gọi điện thoại vào số này có thể tìm được em sao? Cô gái kia trầm mặc một lúc mới nói. Chỉ cần gọi là có thể gặp tôi ngay. Vậy hôm nay anh có thể chuyển tiền không? Lục Tư Chiết nhìn đồng hồ nói. Có thể, người kia lại trầm mặc một lúc. Giọng nữ ở đầu bên rất thấp. Nói là cảm ơn, sau đó ngay lập tức cúp máy. Lục Tư Chiết nhìn chằm chằm về phía trước, nắm chặt điện thoại ngây ngốc. Sau đó soạn một tin nhắn với nội dung là mật khẩu cùng tài khoản ngân hàng gửi vào số điện thoại vừa rồi. Nhanh chóng nhận được tin nhắn đáp lại. Nhận rồi, anh nhìn tin nhắn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Có chút tự giễu cười cười. Sau đó gọi điện cho bạn ở ngân hàng. Xử lý công việc xong xuôi rồi ném điện thoại qua một bên. Khởi động xe đi tiếp. 500.000 mua được hai chữ. Mình thật đúng là con mẹ nó ngu đần. Tư Chiết đứng ở bên ngoài nhà trọ Lăng Khiên. Vừa gọi điện vừa ấn chuông cửa. Đến mức tay muốn gãy thì cửa mới được mở ra. Anh mở rộng cửa ra bước vào. Nhìn cái người đứng ở cửa nhưng đứng cũng chẳng vững. Anh một phen đỡ lấy người anh rồi kinh hô. Làm sao cậu lại thành cái dạng này hả? Lăng Khiên mắt híp lại một nửa. Được bạn đỡ lấy ngồi xuống ghế salon. Thở dốc một trận mới nói. Trước tiên rót hộ tôi cốc nước đã. Tôi khát muốn chết rồi đây. Ý thức Lục Tư Chiết coi như còn tỉnh táo. Ôm lấy khóe miệng rót cho bạn mình một cốc nước nóng. Nhìn anh uống hơn một nửa cốc mới nhắm mắt lại. Đi tới ghế salon ngồi xuống. Cười nói. Vẫn còn sốt cao hả? Đi tới bệnh viện thôi. Lăng Khiên lắc đầu. Nhưng chỉ một động tác lắc nhẹ đầu mà mọi thứ trước mặt anh cũng biến thành màu đen. Qua một lúc lâu mới vô lực nói. Dùng điện thoại của cậu gọi điện cho Yên Yên đi. Lục Tư Chiết vừa gọi điện vừa hỏi. Điện thoại của cậu đâu? Rơi vỡ rồi. Lục Tư Chiết thấy điện thoại được không? Trừng mắt lườm Lăng Khiên một cái không trách móc nữa. Sau đó cười hỏi. Yên Yên hả? Là tôi. Cô về nhà chưa? Đầu bên kia thoại là Đồng Yên. Cô đang ở trên xe bus. Thanh âm hơi run rẩy nói. Tư Chiết, nhà ba mẹ tôi có chuyện rồi. Tôi phải lập tức trở về một chuyến. Anh gặp Lăng Khiên thì nói với anh ấy một tiếng hộ tôi nhé. Lục Tư Chiết cả kinh hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nghe được lời anh, Lăng Khiên khó khăn mở mắt. Lập tức quay đầu nhìn bạn. Đồng Yên do dự nói. Ba tôi bệnh tim tái phát phải nhập viện rồi. Lục Tư Chiết trong lòng căng thẳng nhưng vẫn không quên an ủi cô. Có hơi vội vàng, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ lập tức đi tới nhà ba mẹ cô. Đồng Yên đáp một tiếng rồi cúp máy. Trong lòng cô đã khẩn trương lắm rồi. Cũng không có nghe rõ là anh nói chúng tôi. Lục Tư Chiết cúp máy. Quay đầu nhìn Lăng Khiên. Rất nghiêm túc nói, ba Yên Yên nhập viện rồi. Hình như rất nghiêm trọng. Chân mày Lăng Khiên đang nhíu lại giờ lại càng nhíu chặt hơn. Anh mấp máy môi, chống tay lên thành ghế cố đứng dậy nói. Chờ tôi với, tôi đi thay quần áo. Lục Tư Chiết nắm lấy tay anh. Cậu có đi được không? Có muốn đến bệnh viện khám trước rồi đi không? Lăng Khiên gạt tay bạn ra. Lắc đầu nói, lát nữa tôi chỉ đường. Còn cậu lái xe, cách trương.